Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, nguy cục. 3. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hô. Tyrion hét lớn một tiếng, trong tay chiến chùy như gió, lôi cuốn phái như vậy cự lực, ở giữa không trung vạch qua sáng ngời quang ngân, vung hướng một người tử vong kỵ sĩ. Tên kia tử vong kỵ sĩ thực lực cũng xem là tốt, là một trung cấp sử thi cường giả, thả vào trên chiến trường chí ít cũng là lấy một làm trăm tồn tại. Tử vong kỵ sĩ phản ứng cực nhanh, khuôn mặt tái nhợt không hoảng hốt chút nào, trực tiếp đem phù văn kiếm thụ ở trước ngực, một cái tay khác để ở lưỡi kiếm, chuẩn bị đón đỡ lần công kích này. Vòng vây quá chặt chẽ, mặc dù cho Tyrion tạo thành áp lực thật lớn, nhưng cũng để cho chúng rất khó có cái gì né tránh xê dịch không gian. Có thể hắn đối mặt là một người tay cầm Titan thần khí truyền kỳ thánh kỵ sĩ. Rắc rắc, tát long tà thiết chế tạo sắc bén phủ văn kiếm lại bị chiến chùy không phí nhiều sức đánh gãy, nặng nề nện đầu thế đi không giảm, trùng trùng rơi vào tử vong kỵ sĩ ngực. Chỉ nghe phanh một tiếng rên, tử vong kỵ sĩ giống như một viên đạn đại bác vậy hoành bay ra ngoài. Dọc đường áp đảo hết mấy dáng người khổng lồ tức giận canh phòng. Đổ ở phương xa nuốt khí, hắn ngực đã hoàn toàn lõm xuống. Ba sườn thậm chí có gãy lìa cốt cha toát ra, coi như là sinh mệnh lực thịnh vượng vong linh thiên tai. Cũng không khả năng ở như vậy trong thương thế còn sống sót. Truyền kỳ oai, không thể khinh thường. Tyrion nhất kích liền tiêu diệt một người tử vong kỵ sĩ. Nhưng giá phải trả đồng dạng là thảm trọng. Ở nơi này dạng chặt chẽ trong vòng vây, coi như bước chân lại tinh xảo, phản ứng lại bén nhạy, cũng không khả năng quay mũi tất cả công kích. Huống chi là từ trước đến giờ không thôi bén nhạy sở trường thánh kỵ sĩ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, bao vây Tyrion tử vong kỵ sĩ trong ít nhất có 3-4 cái nắm lấy thời cơ, món vũ khí chém tới liền hắn trên mình, phù văn lóe lên, phù văn kiếm bị tử linh năng lượng tăng cường cắt ra yếu hộ thể thánh quang, ở thánh kỵ sĩ trên khôi giáp để lại đạo đạo sâu vết. Một người trong đó lại là phát ra một đạo do tử linh năng lượng ngưng kết thành xúc tu, bắt nắm chân phải của hắn. Xem loại này vốn là kỹ thuật đánh nhau phi phàm, lại có thể thông qua huấn luyện, dần dần nắm giữ máu tươi, bóng tối thậm chí còn nặn có thể hệ pháp thuật hàn băng chi nhánh hợp lại nghề. Công kích cùng phòng ngự thủ đoạn xa so cùng cấp chiến sĩ hơn được hơn. Trình độ uy hiếp cũng càng quá mức, Tyrion nhanh chóng bên ngoài thả trong cơ thể thánh quang lực. Tránh thoát cái này nhớ, chết chi cầm, cùng. Khôi phục năng lực hành động, nhưng mãnh liệt như vậy cận chiến chém giết là ngay lập tức vạn biến. Bước chân kinh này ước chừng nửa giây chậm chạp, để cho hắn kế tiếp một loạt kế hoạch hoàn toàn rơi vào khoảng không. Đối với một người cận chiến người mà nói, trọng yếu nhất chính là bước chân, bởi vì bất luận là quơ múa vũ khí, vẫn là di động phòng ngự, cần lực lượng đều là từ hai chân lên. Một khi bước chân bị hạn chế, hậu quả rất có thể là tai nạn tính. Đánh chết tên kia tử vong kỵ sĩ sau này, hắn vốn muốn quay về bước chân tiếp tục pháp lực, dùng càn quét công kích bước lui vây công người là mình tranh thủ làm phép không gian. Tung ra một cái dâng hiến pháp thuật, hoàn toàn đem chu vi mấy thước đất đai biến thành mình sân nhà. Pháp thuật phóng thích tốc độ, coi như là nháy mắt phát, vậy tổng so quơ múa vũ khí tới muốn chậm. Hắn có thể ở dâng hiến pháp thuật ảnh hưởng trong phạm vi tự nhiên hành động vong linh, nhưng phải nhịn bị thánh diễm cháy. Khi đó Tyrion bất luận là hơi làm thở dốc còn tiếp tục công kích cũng có thể chiếm cứ chủ đạo địa vị, nhưng dưới mắt tình trạng đã rơi vào bị động, chân phải quay về gặp chậm chạp. Bên trái kẻ địch lập tức thừa dịp hư mà vào. Tyrion chỉ có thể buông tha tiếp tục công kích dự định. Dùng nện chui đón đỡ mặt bên công kích. Tử vong kỵ sĩ cửa tựa như cùng lạnh như băng, hiệu suất cao máy móc như vậy. Hoàn toàn không chịu chiến hữu bỏ mạng ảnh hưởng. Ngược lại nắm lấy thời cơ mãnh công. Địch áp chế hoàn toàn ở mệt mỏi không chịu nổi truyền kỳ thánh kỵ sĩ. Đúng trận chiến đấu, giống như một đám ác lang đang vây công một đầu đi tới cùng đường bí lối sư tử đực. Sư tử đực mỗi một lần phản kích cũng có thể cướp đi một con ác lang tánh mạng. Có thể chút tổn thất này đối với bầy sói mà nói hoàn toàn không đủ nặng nhẹ. Bầy sói ở từng điểm tiêu khiển sư tử đực lực lượng. Người trước gục ngã, người sau tiến lên dưới. Để cho đầu này sư tử đực liền cơ hội thở dốc cũng không có được. Tử vong kỵ sĩ là vô cùng đáng sợ. Ở thống nhất khống chế tinh thần hạ, chúng thậm chí có thể cùng chung chiến đấu tầm mắt. Từ bất đồng góc độ, thấy rõ địch nhân mỗi một cái động tác, nắm giữ kẻ địch đầy đủ nhất tin tức, bàn về phối hợp mật thiết trình độ. Không có bất kỳ một chi quân đội có thể sánh bằng quân đoàn Skirt. Sánh bằng chúng, mượn chiến đấu kẻ hở. Tyrion không ngừng nhìn vòng quanh chiến trường. Có thể tầm mắt bị cao lớn tức giận canh phòng cách trở. Căn bản là xem không thấy xa xa. Chỉ có thể một bên đánh, vừa hướng truyền tới thần thánh năng lượng ba động địa phương đến gần. Phải cùng quân đội bạn hội họp. Chiến đấu ước chừng chỉ kéo dài mấy phút, trừ vậy hai người cường đại nhất tử vong kỵ sĩ, còn sót lại cơ hồ đều bị Tyrion giết chết. Có thể mỗi giết chết một người kẻ địch, thì có càng hơn kẻ địch cuồn cuộn không ngừng vọt tới. Vô cùng trong thời gian ngắn, Tyrion cho đối phương tạo thành thương vong hết sức to lớn. Ít nhất có chí ít mười mấy con ác ma. Mười mấy tên tử vong kỵ sĩ chết tại nện hạ, nhưng đối phương vẫn giống như điên rồi như nhau. Bất kể giá phải trả muốn đem hắn lưu lại, hắn thở dốc càng phát ra dồn dập thô trọng, cánh tay càng ngày càng nặng, thể lực tiêu hao đã biến thành khốn khổ hắn vấn đề lớn nhất. Trong chiến đấu, tên kia cao đẳng tinh linh tử vong kỵ sĩ kiên quyết đương đầu trước Tyrion một cái thẩm phán pháp thuật. Bất chấp nửa người bị đốt là cho bụi nguy hiểm, dùng kiếm nhọn xảo diệu đẩy ra hắn vai giáp bản lề móc khóa. Vai giáp tuột xuống trong nháy mắt, lâm trận kinh nghiệm phong phú Tyrion đột nhiên ý thức được. Nơi này tuyệt đối sẽ trở thành là vong linh điểm công kích. Nhất thời quay về chiến truy, phong kín ngay mặt đường tấn công. Quả nhiên, gần bên truyền tới một tiếng giống giận. Một người mặc màu băng lam áo giáp tử vong kỵ sĩ phi thân nhào ra. Trong tay vô cùng vừa dày vừa nặng hai tay phù văn kiếm. Thế đại lực trầm phách chặt xuống. Cùng Silverhand chiến chùy giao đánh với nhau. Nếu như không phải là Tyrion ứng đối kịp thời. Cái này một cái chém. Rất có thể trực tiếp rơi vào hắn đã mất khôi giáp phòng vệ trên bả vai. Văng lửa khắp nơi. Đủ để đánh bay một người phổ thông tử vong kỵ sĩ công kích. Nhưng chỉ là để cho tên này tử vong kỵ sĩ lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Tyrion trong lòng cả kinh. Đối phương không giống như là truyền kỳ cường giả. Lại có đủ để sánh bằng truyền kỳ. Thậm chí hơi thắng một bậc lực lượng cường hãn. Chịu đòn đánh năng lực cũng là có 102. Lúc trước nếu không phải hắn ứng đối kịp thời. Cái này nhờ chém rất có thể trực tiếp phá vỡ hắn thành thuẫn. Rơi vào đã mất khôi giáp phòng vệ trên bả vai. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Theo tên này tử vong kỵ sĩ vào sân. Tyrion áp lực tăng thêm gấp mấy lần. Ca, trên bầu trời đột nhiên truyền tới mấy tiếng nổ vang. Khoảnh khắc gian thì có mấy đạo thiểm điện rơi xuống đất. Vòng quanh Tyrion vờn quanh một tuần. Nguyên tố lực thậm chí hình thành nào đó tĩnh điện lực tràng. Vây công Tyrion tử vong kỵ sĩ, trừ mấy cái vận may, dùng tử linh năng lượng ngăn cách tia chớp mang tới tê liệt. Còn sót lại trên mình, tất cả đều xuất hiện phách ba vang dội điện hồ, động tác chậm mấy vỗ. Được này, cơ hội tốt. Tyrion đem thánh có thể rót vào thần khí chiến trùy lên Silverhand huy hiệu, bảo phát ra tia sáng chói mắt. Theo một tiếng nổ ầm, số lượng cao nóng rực thánh quang phun ra, quanh thân tử vong kỵ sĩ bị toàn bộ xa xa ném bay. Liền liền những cái kia dáng người khổng lồ tức giận canh phòng cũng giống nhỏ bé búp bê vải như vậy bị đánh bay ra ngoài. Sinh tồn người lác đác không có mấy, theo địch nhân tiếp liền ngã xuống, vòng vây rốt cuộc cáo phá. Vượt qua còn đang vặn thịt chém giết chiến trường, Tyrion thấy phương xa thuộc về mấy chục tên Frostwarp người thú bảo vệ xuống Brecher Tha đang mệt nhọc buông xuống, giơ cao hai tay, trong bàn tay còn lóe lên màu trắng điện hồ, hướng đồng minh đến gần. Trong quá trình, Tyrion thấy được chiến trận phía sau, thân hình cao gầy Angma đang đóng chặt trước đôi mắt, hai tay hư cầm lửa cháy mạnh chi đánh, chậm rãi bay lên không, vàng óng ánh sáng, từ huyết tinh linh truyền đời thần khí lên rắc ra, đem nửa chiến trường nhiễm thành màu vàng kim, bên trong ẩn chứa ấm áp năng lượng, để cho người thư thích không dứt, giống như bị thánh quang chiếu cố. Ở Angma dưới người trên mặt đất, Detherhan thì cùng huyết kỵ sĩ thống lĩnh Lady Ludrun chung nhau nghênh chiến hai đầu cường đại Dreadlord. Dreadlord mục đích tựa hồ là giữa không trung Angma, nhưng bởi vì bị ngăn trở, không cách nào thành được. Phương xa, cho tàn sứ giả cầm một đầu chặn một bên cánh Dreadlord đè được lần lượt tháo chạy. Bên người hắn cấp thấp vong linh thi thể, có thể nói là núi thây biển máu, đếm không hết, kết quả có mấy trăm vẫn là hơn ngàn. Một sóng mưa tên tấn công tới, bắn ngã một phiến muốn đem Tyrion lần nữa kéo nhập vòng vây vong linh. Ở ló cơ thơ ma Theron dưới sự hướng dẫn, Fastrider du hiệp chiếm cứ một nơi sườn núi cao. Ở chế cao điểm lên là quân đội bạn cung cấp hỏa lực tầm xa tiếp viện. Trên thực tế, thà nói là chiếm cứ sườn núi cao, không bằng nói là bị ngăn ở trên sườn núi cao, bởi vì đang có đếm không hết vong linh, hướng du hiệp phát động mãnh công. Xem hai bên binh lực so sánh, Fastrider du hiệp không những không cách nào đột phá chạy khỏi, thậm chí có bị tiêu diệt nguy hiểm. Không trung chiến đấu cũng đã tiến vào hồi cuối, dù cho số lượng xa kém hơn đối phương, nhưng Long Ưng cùng sư thú liên hiệp quân đội vẫn là đánh bại số lượng ùn ùn kéo đến tượng đá quỷ, trừ mấy chỗ còn đang bùng nổ quy mô nhỏ chiến đấu. Phần lớn không trung quân đội đã bắt đầu tiếp viện liên quân mặt đất lực lượng, đây coi như là duy nhất tin tức tốt. Chiến trường một phiến hỗn loạn, khắp nơi cũng tràn ngập vạn thịt xe oanh tạc, sau này còn để lại nguy hiểm ôn dịch khí độc. Người bị thương rên thống khổ, người lây sắp sửa sa đọa lúc phát ra vô ý thức lầu bầu tiếng. Tất cả đều bịt tai có thể nghe, tình thế tràn ngập nguy cơ, giống như Tyrion như nhau. Cho dù đã làm trọn vẹn tâm lý dự trù, cuộc chiến đấu này gian khổ trình độ còn là xa xa vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu. Đột nhiên, trên chiến trường tất cả mọi người đều không từ đâu tới tâm trái đất hạ rét một cái, không hẹn mà cùng nhìn về chiến trường nào đó cái xó xỉnh. Một đầu vu yêu chậm rãi bước vào chiến trường. Vu yêu quanh thân quanh quẩn rét lạnh tử linh năng lượng, thậm chí vặn vẹo ánh sáng, làm cho không người nào có thể khinh thường. Cái này sẽ là bọn họ từ trước tới nay đối mặt cường đại nhất địch nhân. Sự thật theo phảng phất từ trong vực sâu truyền ra ngâm sướng thần chú tiếng ở trên chiến trường vang vọng. Vu yêu giơ lên một con cốt thủ, một khắc sau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-lay-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngoi-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,